Chương 658, cẩn thận có rá. 658, cẩn thận có rá. Rất nhiều nhân coi là châu Âu thân sĩ biết rất nhiều, học tập thế giới lịch sử thời điểm nhìn thấy châu Âu một chút quốc gia nghị hội liền cảm giác rất cao cấp dáng vẻ, nhưng mà trên thực tế cái chỗ kia bình thường họp liền cùng chợ bán thức ăn, ném loạn thư tịch trang giấy mắng nhau kia là chuyện thường xảy ra, mở hết nghị hội sau hiện trường một mảnh hỗn độn, khi châu Âu liên quan tới giống loài tranh luận triển khai mắng chiến thời điểm, cũng là một mảnh hỗn độn. Muốn nô dịch người bình thường tổ chức cùng người bình thường cùng những cái kia kiên trì chính mình là nhân loại đồng thời người người bình đẳng tổ chức mắng nhau, dù sao có người muốn từ giống loài cấp độ bên trên siêu thoát, cũng có nhân cảm thấy đây là một đầu tuyệt lộ, mỗi cái tổ chức ý nghĩ đều không quá đồng dạng, mà Bắc Âu thần tộc một bên thừa nhận người bình thường khiển trách, còn một bên khiển trách người khác, cái khác tu hành tổ chức cũng rất im lặng, bọn hắn thật sự là có điểm không hiểu rõ cái này mẹ nó Bắc Âu thần tộc suy nghĩ cái gì. Tất cả mọi người khăng khăng mình đã thoát ly nhân loại giống loài không nên là mặt trận thống nhất sao, làm sao Bắc Âu thần tộc còn mắng lên bọn hắn tới. Về sau khiến cho mắng qua Bắc Âu thần tộc người bình thường làm rõ ràng chuyện gì xảy ra về sau, đối mặt Bắc Âu thần tộc thời điểm còn hơi có chút không có ý tứ, không có ý tứ không có ý tứ, đánh sai quân đội bạn. Cứ như vậy, thời gian lâu dài các tổ chức lớn thình lình phát hiện Bắc Âu thần tộc tại châu Âu người bình thường ở bên trong có quần chúng cơ sở, đến chỗ nào đều là hữu hảo hài hòa bầu không khí. Từ linh khí khôi phục tiến trình ngay từ đầu, tất cả mọi người cảm thấy quốc gia phương Tây đối với giác tỉnh giả càng thêm khai sáng một chút, nơi đó giác tỉnh giả C và Am, Hoa Cờ, thể không chút kiên kỵ đi dung nhập thương nghiệp, hay là thu hoạch vinh quang. Lúc kia nước ngoài giác tỉnh giả đi quán ăn đêm hẹn cô nương đều giống như là ngón tay chỉ một câu thôi liền có thể câu đến, sau đó trong nước người tu hành nhóm thì là mỗi ngày khổ bức tu hành trực tiếp liền bị thiên la địa võng cho nhốt. Lúc kia đạo nguyên bang các học sinh thích nhất thảo luận đề chính là nước ngoài người tu hành nhóm như thế nào thanh sắc khuyển mã ngợp trong vàng son, hâm mộ một thớt, mà bọn hắn ở quán internet chơi đùa thời điểm cũng không dám quá lớn tiếng, cùng người cãi nhau đều lo lắng cho mình xuất thủ hơi nặng một chút liền bị thiên la địa võng mang đi. Chỉ là cho tới bây giờ, khi một chút địa khu nước ngoài giác tỉnh giả tại thiếu khuyết chế ước tình huống dưới dục vọng bành trướng là chuyện rất bình thường, mà người bình thường ngay từ đầu là xem náo nhiệt tâm tính. Nhưng khi hắn nhóm bị đến từ giác tỉnh giả thực tế tổn thương lúc liền sẽ bắt đầu bài xích giác tỉnh giả. Kỳ thật nhân chính là như vậy giỏi thay đổi. Đã từng có nhân cảm thấy nước ngoài không cấm súng rất tốt, nhưng là các loại súng bắn án sau khi ra ngoài lại cảm thấy không cấm súng quá loạn. Cái này kỳ thật chính là tại hai cái thái độ ở giữa bởi vì tự thân lợi ích mà đung đưa không ngừng. Trên thực tế thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Các tổ chức lớn còn tính là tương đối thu liễm, làm việc tương đối giản quy củ một chút, thế nhưng là tán tu lại không tuân theo quy củ. Muốn nói các tổ chức lớn cảm thấy mình đã làm rất khá, có thể trong mắt người bình thường đây là các ngươi chỉnh thể giác tỉnh giả nồi, bọn hắn mới mặc kệ cái gì tán tu vẫn là tổ chức. Lúc này cao ngạo phi nhân loại Francesco liền đứng tại trong hoang dã nhìn xem chính mình hai tay từ trên mặt vuốt xuống tới giả thú vân và nước tiểu cảm giác được rời khỏi phẫn nộ. Đây đại khái là hắn kém nhất một lần chiến đấu thể nghiệm, người tu hành ở giữa chiến đấu chẳng lẽ không nên là tượng thánh đồ cùng chủ giáo đồng dạng trên trời bay tới bay lui nhìn liền nhìn rất đẹp cái chủng loại kia sao? Lữ thụ quả thực là kém chút liền hủy diệt Francesco đối với người tu hành cái này vĩ đại tiền đồ nghề nghiệp ước mơ. Lúc này phía trước nhất lữ thụ bỗng nhiên quay đầu cùng hống, kỳ thật chúng ta cũng không có bao nhiêu thù đúng hay không, nếu không mọi người đều thối lui một bước, chúng ta tiếp tục liên thủ đánh thiên la địa võng thế nào. Lúc này lữ thụ là có thể kéo một hồi là một hồi, dù sao hắn cũng không có khả năng thật cùng tín ngưỡng lý luận bộ cùng một chỗ đánh thiên la địa võng A, mà lại tín ngưỡng lý luận bộ chủ giáo cùng thánh đồ đều giết đỏ mắt. Cái này nếu là về sau có thể liên thủ tiếp mới có quỷ. Lữ thụ cái này đơn thuần rắc rưởi nói mà thôi, nhưng là nghe được Francesco trong lỗ tai liền không đồng dạng, hắn khó có thể tin nhìn xem trên người mình, trên tay, cái này mẹ nó gọi không có cái gì đại thù. Nhưng vào đúng lúc này Francesco bỗng nhiên biến sắc, bọn hắn đều nghe được không giống bình thường thanh âm. Trải qua dài đến 3 giờ truy đuổi chiến về sau, Francesco rốt cục ý thức được lữ thụ muốn làm gì, bởi vì hắn nghe được tiếng sóng biển, nhảy xuống biển, đối phương muốn nhảy xuống biển. Tự hồ đây là duy nhất có thể lấy thoát khỏi bọn hắn truy kích biện pháp, cái này khiến Francesco có điểm ngoài ý muốn, mặc dù bọn hắn trong đám người này đồng thời không có thủy hệ giác tỉnh giả bị hao úp, chui chỗ trống, nhưng vấn đề là hao úp một cái hỏa hệ giác tỉnh giả là thế nào nghĩ đến muốn nhảy xuống biển, đây cũng quá mạo hiểm, nhưng là không thể không nói, song phương đến trong biển đều là hành động bất tiện kết quả, làm không tốt thật nếu để cho hao úp trốn thoát rơi mất, không thể không nói, nếu như không phải Francesco bị làm thành như bây giờ. Hắn thật đúng là sẽ bội phục một chút hao úp, nhất thời Francesco nghĩ lại không đối, hao úp một cái hỏa hệ giác tỉnh giả tại sao phải hướng bờ biển chạy, có trá. Sẽ có hay không có trợ giúp giấu ở bên kia, tỉ như lợi hại một chút thủy hệ giác tỉnh giả giấu ở trong biển, nếu thật là như thế chúng ta đi theo hắn nhảy đi xuống chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Một đám người thông minh phân tích đạo lý rõ ràng, chỉ là bọn hắn căn bản không biết mình đuổi cả buổi căn bản cũng không phải là hao út, mà lại Lữ Thụ bản thân liền là thủy hệ giác tỉnh giả. Kỳ thật có một chút bọn hắn phân tích không tệ, Lữ Thụ đã hạ quyết tâm chỉ cần đám người này dám xem thường đi theo hắn nhảy xuống, khi nói không chừng hắn liền muốn đại khai sát giới. Trên đất bằng hắn đánh không lại năm cái cấp B, nhưng trong nước hành động tự nhiên hắn thậm chí có khả năng một đối một nghiền ép Francesco, đây chính là sân nhà ưu thế. Lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình lôi đình kiếm khí trong nước là cái dạng gì a? Hơn 300 lôi đình cùng một thời gian phóng thích, cái này cùng cá trình điện đồng dạng a. Bất quá khá là đáng tiếc, hắn kiếm thai đã sớm gia tăng đến hơn 600 cái, thế nhưng là có thể sinh ra lôi đình kiếm khí kiếm thai nhưng như cũ là cái kia số lượng không tăng không giảm, cái này rất thất vọng. Lữ Thụ trước đó cũng thử qua mò công tắc điện tới, chỉ là hắn đều cho mình điện loạn lung lay kiếm thai vẫn là không có thay đổi chút nào. Hắn còn trời mưa xuống đi thử qua dẫn điện tới, kết quả một đạo điện bổ xuống không chỉ có kiếm thai không biến hóa, hắn kém chút bị đánh gần chết. Việc này Lữ Thụ đều là vụng trộm làm, sợ bị tiểu ngư biết mở ra chế giễu hình thức. Hiện tại làm sao gia tăng lôi đình kiếm khí kiếm thai thành vấn đề lớn, Lữ Thụ suy nghĩ cũng không thể đi nhân công chế tạo thiên kiếp a, lại nói không có kia bốn cái kim sĩ điểu cây cột, hắn cũng gánh không được thiên kiếp a. Lại nói, Lữ Tiểu Ngư ở chỗ nào hiện tại? Lúc này không phải suy nghĩ lung tung thời điểm, Lữ Thụ khoảng cách biển sườn núi vẻn vẹn chỉ còn lại mấy trăm mét khoảng cách, mặt biển gần trong gang tấc. Hắn giả trang ra một bộ hoảng hốt chạy bừa dáng vẻ tiếp tục chạy về phía trước, hy vọng coi như không thể câu dẫn tất cả mọi người xuống tới cũng muốn câu một hai cái a. Ta đã đem laptop cùng bàn phím chuyển phòng bệnh, hiện tại hài tử tỉnh đi mang hài tử, ban đêm còn có một canh.